Chào mừng các bạn đến với Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình, tác giả Phù Hoa, người dịch Tiểu An Nhi, truyện phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Lâm Lan nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mồ hôi trên trán trượt xuống vết thương ở khóe miệng, làm cho cậu ta đau đến run cả người, không ngừng thở dốc rên rỉ. Gã đàn ông đứng bên cạnh trông chừng, thẳng chân đạp một cước vào đùi cậu ta, quát lớn: "Ngậm miệng lại, không được làm ồn." Một cước kia đá vào vết thương trên chân, đau đớn ập tới làm Lâm Lan suýt chút nữa kêu ra tiếng. Cậu ta cố gắng nhìn xuống, nén giận nhìn thoáng qua người đang ngồi trên ghế ở gần đó. Gã thắng thúc bắt cóc bọn họ đang ngồi kia mà phun mây nhả khói. Một đám đàn ông trông hung dữ, đứng vây xung quanh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trong tay của ai cũng có vũ khí. Ánh sáng bén nhọn hắt ra khiến toàn thân Lâm Lan rét run, không khỏi sợ hãi thu tầm mắt lại. Vừa mới một lát trước, cậu ta và Ngụy Tử Mộ bị đuổi ra khỏi quán rượu. Cậu ta đang khuyên nhủ Tử Mộ hãy quay trở về, đừng ở lại chịu đựng sự phẫn nộ của Triệu Đoan Trạch nữa. Ai ngờ xe đi đến một đoạn đường vắng, bỗng nhiên một đám người không biết từ đâu xông ra bắt lấy bọn họ. Cậu ta chưa kịp há mồm nói cái gì, đã bị người ta đánh cho một trận tơi bời. Tất cả những gì ăn vào buổi trưa đều bị nôn ra đầy đất. Gã đàn ông gọi là Thắng Thúc kia mặt mũi âm trầm, nói với bọn họ, Triệu Đoan Trạch gây thù kết oán với lão ta, cho nên lão ta muốn gây phiền phức cho Triệu Đoan Trạch. Chẳng phải là cô em họ của Triệu Đoan Trạch hay sao? Nếu đã vậy, cô hãy dụ hắn tới đây. Nếu cô thành công, ta sẽ thả hai người an toàn rời đi. Như thế nào? Thắng Thúc dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với Ngụy Tử Mộ. Tuy rằng Ngụy Tử Mộ không bị ai đánh, nhưng cũng rất sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói, có phải các người muốn giết chết anh họ của tôi hay không? Anh họ của tôi rất lợi hại, các người không giết được anh ấy đâu. Trong mắt của Thắng Thúc khẽ híp lại, có vẻ như rất không hài lòng với cách nói này của cô ta. Lão đưa tay ra phía sau ngoắc ngoắc, ngay lập tức có một gã đàn ông hùng hổ tiến tới. Ngụy Tử Mộ hoảng sợ hét lên, nhìn không được hô to, đừng tới đây, các người muốn làm gì? Nếu cô đã trung thành với Triệu Đoan Trạch như vậy, thì cô chịu tội thay cho cậu ta cũng được đấy nhỉ. Ngụy Tử Mộ bị dọa đến cả người run rẩy, đột nhiên nói thật nhanh, anh họ không thích tôi, các người muốn nhầm vào tôi cũng vô dụng, anh ấy thích cô em gái của mình nhất. Nếu ông đã có thù với anh ấy, thì để cô ta chịu tội còn khiến anh ấy khó chịu hơn gấp ngàn lần so với việc chính mình bị giết chết. Thắng Thúc suy tư một lát rồi cười cười. Cô nói đúng, đã như vậy, cô giúp ta một việc, dẫn cô em gái kia rời khỏi cậu ta. Để đến khi bọn ta bắt được người thì sẽ thả cô và tên mặt trắng nhỏ kia rời đi, thế nào? Ngụy Tử Mộ nhìn Lâm Lan một chút, ánh mắt lấp lé một lúc lâu mới gian nan gật gật đầu. So với việc hy sinh anh họ, thì đương nhiên việc hy sinh cô em họ mà cô ta thấy ngứa mắt đã lâu vẫn tốt hơn. Sau đó Ngụy Tử Mộ bị người đưa đi, Lâm Lan nằm yên tại chỗ chờ cô ta trở lại. Trong lòng cô ta trào lên đủ loại suy nghĩ phức tạp, lúc thì nghĩ không biết Triệu Đoan Trạch có thể tức giận quá độ mà giận chó đánh mèo hay trả thù nhà họ Lâm bọn họ hay không. Lúc sau lại nghĩ bọn họ bị Triệu Đoan Trạch làm cho liên lụy, nên việc này không thể trách bọn họ được. Nói cho cùng, đều là do Triệu Đoan Trạch không đúng, chọc phải những người này. Ngụy Tử Mộ đi đã lâu còn chưa trở về, Thắng Thúc nhíu mày, rút tẩu thuốc ra. Mấy tên thủ hạ của lão ta còn đang nói chuyện, một tên nói, sòng bạc tổn thất nặng nề như vậy, không biết về sao chúng ta còn có thể tiếp tục hoạt động ở chỗ này được hay không nữa. Một tên khác lại nói, tên chó má Triệu Đoan Trạch kia trở về liền vung dao về phía Thắng Thúc, lúc trước còn giả vờ giả vịt không phát hiện ra điều gì, chúng ta đều bị nó lừa hết cả. Có tên thì cười lạnh, hừ, không phải hắn ta lợi hại lắm sao, dám chơi trò qua cầu rút ván với chúng ta. Đêm nay chúng ta hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, bắt hắn làm thịt, để xem còn phách lối kiểu gì được nữa. Cùng lắm thì làm cho xong chuyện này chúng ta chuyển đi nơi khác. Đâu phải lúc trước chưa từng làm qua chuyện tương tự như vậy. Ba người hộ vệ chạy đuổi theo Ngụy Tử Mộ vào chỗ ngoặt mà cô ta biến mất. Không bao lâu sau lại vang lên tiếng mấy người đàn ông không ngừng kêu đau, còn có Ngụy Tử Mộ thét lên, á, à, các ngươi làm trò gì thế, cứu mạng, anh họ cứu em. Tiếng hét sợ hãi kia vừa chói tai vừa tuyệt vọng đến đòi mạng. Triệu Đoan Trạch nhíu mày nhìn xung quanh một chút, lại cúi đầu nhìn em gái, cảm thấy để cô ở lại nơi này, cho dù có hộ vệ cũng rất khó đảm bảo an toàn cho cô. cứ để cô ở cạnh mình là tốt nhất. Thế là Triệu Đoan Trạch kéo tay Thủy Ngân, gọi mấy người hộ vệ còn lại đi theo hỗ trợ mình. Lúc bọn họ di chuyển đến gần góc đường, Triệu Đoan Trạch cảm giác em gái kéo tay mình lại. Vẻ mặt Thủy Ngân tỉnh táo nghiêm túc, ánh mắt hoài nghi nhìn tình cảnh xung quanh. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, kéo tay áo của Triệu Đoan Trạch, nhìn cậu lắc đầu, ra hiệu cho cậu quay về đường cái, không nên tiếp tục tiến lên nữa. Tiếng la hét xen lẫn tiếng gào khóc của Ngụy Tử Mộ càng lúc càng gần, ngay ở phía trước kia thôi. Triệu Đoan Trạch có chút do dự, nhưng động tác của em gái khiến cậu nhanh chóng đưa ra quyết định. Quay về, trước đi tìm thêm người tới đã. Đã nghe thấy chưa? Ông anh họ này của cô đúng là lòng dạ ác độc, đã đi tới tận đây rồi mà nói lui là lui ngay được, hoàn toàn mặc kệ sống chết của cô đấy. Một gã đàn ông bóp lấy cổ của Ngụy Tử Mộ đi ra từ chỗ ngoặt, theo sau là một đám đại hán vạm vỡ. Ngụy Tử Mộ nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy, nhìn Triệu Đoan Trạch một chút, lại hung ác trừng mắt nhìn Thủy Ngân đứng bên cạnh cậu. Ánh mắt của Triệu Đoan Trạch trầm xuống, cái này không phải là Ngụy Tử Mộ gặp phải bọn buôn người, mà nó vốn là một cái bẫy. Nhân số của bên phía bọn họ kém đối phương quá nhiều, đã thấy đám người đó còn rắc tâm muốn mưu hại, chỉ sợ là thật sự gặp phải phiền toái. Lão Tường, đưa em ấy chạy trước đi. Triệu Đoan Trạch đột nhiên dùng một tay đẩy em gái về phía một người hộ vệ trầm mặc ít nói. Đây là bạn bè trước kia ở phổ quán của cậu, cũng là người mà cậu tin tưởng nhất. Gần như lúc hai bên đội ngũ vừa đối mặt, Triệu Đoan Trạch đã đưa ra quyết định để người dẫn em gái chạy đi trước, còn mình mang theo nhóm hộ vệ còn lại, ngăn cản giữ chân những kẻ có ý đồ muốn đuổi theo. Trong nháy mắt xung đột phát sinh, Thủy Ngân được Lão Tường ôm lấy nhanh chóng chạy về phía đường cái. Cô nhìn thấy Triệu Đoan Trạch tay không tránh thoát vũ khí của đối phương, cầm ngược lại cây gậy phục vào mặt kẻ đó một phát, đánh bay hắn ta ra ngoài. Khi chạy ra tới đầu con phố, Thủy Ngân nhấc ngón tay chỉ về phía xe ngựa của bọn họ. Theo suy nghĩ của cô, lúc này trước tiên nên tháo ngựa ra nhanh chóng, chạy về tìm người tới, đó mới là cách nhanh nhất để cứu được Triệu Đoan Trạch. Nhưng không biết là Lão Tường nhìn không hiểu hay là không nhìn thấy, anh ta không có bất cứ phản ứng gì. Thủy Ngân lại chỉ thêm một lần nữa, rõ ràng anh ta có nhìn cô một cái nhưng vẫn không nghe theo tín hiệu của cô mà ôm cô đi vào một con đường khác, là một cái ngõ nhỏ đi thật xa khỏi đường cái. Thủy Ngân đột nhiên nhận ra Lão Tường không quá thích hợp, vừa rồi anh ta không hề do dự mà đưa cô qua đây, quá dứt khoát. Khi nãy cô không chú ý tới, hiện tại mới phát hiện ra vẻ mặt của Lão Tường cũng có chút không ổn. Ngoài trừ căng thẳng thấp thỏm, còn có vẻ áy náy bất an. Cô thử vùng vẫy một hồi, Lão Tường lập tức khống chế không cho cô cử động, thấp giọng nói, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng náo loạn. Thủy Ngân nhìn ra, anh ta đang nói cái gì? An tĩnh lại, Lão Tường đưa cô đi thật sâu vào cái ngõ nhỏ tối đen đó. Bọn họ nhanh chóng đi đến một căn nhà thấp bé. Thủy Ngân trông thấy ánh đèn mờ ảo ở trong phòng cách đó không xa. Nhìn thấy mấy người đàn ông đứng canh gác ngoài cửa, Lão Tường căng thẳng suốt cả một đường cuối cùng cũng được thả lỏng ra. Anh ta thoáng lộ ra một chút dãy dùa đấu tranh rồi nghiêng đầu thấp giọng nói, thật xin lỗi, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đừng trách tôi. Thủy Ngân vẫn nằm yên tĩnh trong ngực anh ta, đột nhiên ra tay hành động. Cô đâm cây trâm nhọn cầm trong tay vào cổ Lão Tường. Thủy Ngân đã quen với việc mang theo một cây trâm bằng sắt giả làm trâm bạc đeo trên đầu, chính là để ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra. Giống như lúc này, cây trâm sắc nhọn có thể được sử dụng như một thứ vũ khí. Cánh tay đang ghim chặt cô thả ra, Thủy Ngân lập tức tránh thoát sự kiềm chế của Lão Tường. Cô quay ngược lại đường cũ chạy thật nhanh. Lão Tường đổ ập xuống mặt đất phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, đánh động mấy gã đàn ông đang canh giữ cách đó không xa, đồng loạt chạy ra xem xét, phát hiện Lão Tường ngã xuống, cũng đồng thời thấy được cô gái trẻ đang chạy trốn. Nguy rồi, là tiểu thư kia của nhà họ Triệu, mau đuổi theo bắt người nhanh lên. Rốt cuộc hắn ta đang trốn ở đâu chứ? Gã đàn ông bóp cổ Ngụy Tử Mộ hung ác nhìn quanh ngõ tối hô to. Triệu Đoan Trạch, tao khuyên mày mau chóng ra đây. Nếu không chúng tao sẽ không khách khí với cô em họ này của mày nữa đâu. Triệu Đoan Trạch đang ẩn nấp sau một bức tường tối đen nghe thấy những lời này. Cậu không hề có một chút phản ứng. Máu tươi từ trán chậm rãi chảy xuống để lộ sừng mặt lạnh lùng tàn khốc của cậu. Đừng nói hiện tại ra ngoài cứu Ngụy Tử Mộ, mà cậu chỉ hận không thể tự tay giết chết con em họ ngu xuẩn này, dám cùng người khác lừa gạt ngay trên đầu cậu. Tất cả hộ vệ cậu dẫn theo đều ngã xuống, hiện tại chỉ còn lại một mình cậu. Trên đầu, trên tay, trên lưng đều có vết thương, trốn ở chỗ này còn không biết có thể thoát ra được hay không. Cũng may em gái đã chạy đi trước rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Đoan Trạch nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ, suýt chút nữa là để em gái phải trải qua tình cảnh kinh khủng như thế này. Cũng không biết cô có bị kinh hãi hay không. Vừa rồi cậu cùng nhóm hậu vệ vừa đánh vừa lui, nghe mấy người này kêu gào mới biết bọn họ là người của Thắng Thúc. Trước đó, cậu khiến cho Thắng Thúc phải chịu tổn thất nặng nề vì đề phòng lão ta chó cùng rứt giọng mà làm ra chuyện gì không hay. Sau sự kiện đó, cậu hết sức chú ý cảnh giác, nhưng lúc ấy Thắng Thúc hoàn toàn không có phản ứng gì, thậm chí còn dẫn người của lão ta rời khỏi thành, nhìn giống như muốn né tránh cậu vậy. Đến lúc này, sao Triệu Đơn Trạch còn chưa nhận ra cơ chứ? Cậu đã bị Thắng Thúc dùng chiêu che mắt lừa gạt rồi. Thắng Thúc bề ngoài thì giả bộ như sợ cậu nên mới rời đi, nhưng thật ra lại lén lút chờ đợi thời điểm cậu buông lỏng cảnh giác mới tiến hành kế hoạch trả thù tàn nhẫn. Cậu vẫn quá mức bất cẩn khinh địch, không nghĩ tới xuất thân của Thắng Thúc, diễn xuất của lão ta sao có thể giống với những thương nhân đứng đắn được. Nếu thật sự bị ép, lão ta hoàn toàn có thể dứt khoát giết người. Triệu Đoan Trạch, nếu mày vẫn không ra thì cái mạng nhỏ của cô em họ này không giữ được nữa đâu. Anh họ, anh cứu em. Triệu Đoan Trạch nghe tiếng đàn ông kêu gào cùng tiếng phụ nữ la hét bên ngoài và tiếng lùng sục không ngừng tìm kiếm xung quanh của đám người đó, cậu đứng im không nhúc nhích. Ngụy Tử Mộ bỗng tré lên chói tai, quả nhiên cả đàn ông kia nói được thì làm được, dùng dao cứa cổ cô ta một phát, máu tươi chảy ròng ròng xuống vai. Ngụy Tử Mộ đau tái mặt hô lớn: Anh họ, không thể đối xử với em như vậy được. Nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói với cha mẹ em như thế nào? Xung quanh vẫn im lềm như cũ, tiếng của Ngụy Tử Mộ thoáng cái im bặt. Cả đàn ông rút con dao cắm trên ngực của cô ta, một tay vứt cô ta xuống dưới đất. Triệu đại thiếu gia đúng là quyết tâm tàn nhẫn, em họ của mình chết mà vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Mày không quan tâm đến em họ, nhưng chắc phải để ý đến em gái ruột chứ đúng không? Ha, đây này, mày nhìn xem, chúng tao đã đưa được cô em gái của mày về rồi đây. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Triệu Đoan Trạch đột nhiên mở lớn, cậu hoảng hốt nhìn xuyên qua một kẽ hở, siết chặt con dao vừa cướp được ở trong tay. Quả nhiên, cậu trông thấy em gái bị mấy cả đàn ông to lớn áp giải tới. Thủy Ngân từ xa đã trông thấy Ngụy Tử Mộ ngã trên mặt đất, trong đầu xuất hiện âm thanh của hệ thống. Nhân vật chủ chốt Ngụy Tử Mộ tử vong. Cô khựng lại một chút, bị cả đàn ông bên cạnh đẩy mạnh tiến về phía trước. Mặc dù trước đó cô đã giải quyết lão Tường, nhưng chạy chưa được bao lâu đã bị người đuổi kịp. Vừa không nghe thấy gì lại vừa có một thân thể yếu đuối, cô hoàn toàn yếu thế trước đám người đó. Những kẻ này không có một chút khách khí, vặn gãy một cánh tay của cô. Cô khựng lại một chút, bị cả đàn ông bên cạnh đẩy mạnh tiến về phía trước. Mặc dù trước đó cô đã giải quyết lão Tường, nhưng chạy chưa được bao lâu đã bị người đuổi kịp. Vừa không nghe thấy gì lại vừa có một thân thể yếu đuối, cô hoàn toàn yếu thế trước đám người đó. Những kẻ này không có một chút khách khí, vặn gãy một cánh tay của cô. Hiện tại cái tay ấy chỉ có thể buông thõng xuôi theo người. Gương mặt cô vốn đã trắng, dưới ánh sáng hắt ra từ đèn lồng, khuôn mặt chịu đựng đau đớn của cô lại càng thêm tái nhợt. Cả đàn ông lúc trước khống chế Ngụy Tử Mộ dùng một tay kéo Thủy Ngân qua. Triệu Đoan Trạch, mày đã thấy? Còn chưa dứt lời, hắn ta đã thấy người mà bọn hắn cố gắng vây đánh cũng không thể chặn lại. Triệu đại thiếu gia tự mình đi ra, sắc mặt của cậu cực đáng sợ. Không được động đến con bé, dẫn tôi đi gặp Thắng Thúc. Gã đàn ông khống chế Thủy Ngân đắc ý cười to. Mày ra sớm có phải là xong rồi không? Còn tránh được việc cô em họ kia bị mất mạng nữa. Triệu Đoan Trạch nhìn cũng không thèm nhìn thi thể của Ngụy Tử Mộ trên mặt đất một cái. Cậu chỉ lo lắng nhìn em cái một chút rồi đi theo những người này tới gặp Thắng Thúc. Thắng Thúc đã chờ sẵn từ sớm. Nhìn thấy cậu tới, lão ta nở một nụ cười hòa ái. Triệu đại thiếu gia, cậu không biết bây giờ muốn mời cậu tới gặp mặt một lần phải tốn bao nhiêu công sức đâu. Triệu Đoan Trạch không muốn lẩm nhẩm thêm cái gì, trực tiếp mở miệng nói, thả anh em chúng tôi ra, ông muốn cái gì cũng đều có thể thương lượng. Thắng Thúc dò xét bộ dạng chật vật hiện giờ của cậu một lượt rồi nói, Triệu đại thiếu gia dễ nói chuyện như vậy sao, ta cũng không muốn làm gì quá mức cả, dù sao giữa chúng ta cũng từng có tình cảm giao hữu, chỉ là nhờ phúc của cậu mà hiện giờ các huynh đệ không làm ăn lăn lộn ở bên ngoài được, bọn ta muốn chuyển đi nơi khác mà không có tiền thì đủ thứ bất lợi. Tổn thất của bọn ta, hẳn là Triệu đại thiếu gia sẽ không keo kiệt mà đền bù chứ. Triệu Đoan Trạch đáp ứng, có thể. Lúc này những người còn lại cũng lần lượt quay về, kẻ thì giữ lấy Thủy Ngân, tên thì vịnh người bị thương, thi thể của Ngụy Tử Mộ cũng được kéo về theo, vứt xuống bên cạnh Lâm Lan. Lâm Lan vẫn luôn yên tĩnh chờ đợi, lúc này trông thấy thi thể của Ngụy Tử Mộ, cậu ta giãy dụa bò dậy gào khóc. Các người giết Tử Mộ, là ai? Là ai giết cô ấy? Không một ai để ý tới cậu ta, có kẻ chê cậu ta làm ầm ĩ nhất chân đạp một cước đẩy ra. Lâm Lan giống như lên cơn điên chồm chạy nhào tới cắn vào kẻ đã vứt thi thể của Ngụy Tử Mộ xuống đất một cái. Hành động điên dại. Mẹ nó, điên rồi đi. Cái gã đàn ông bị Lâm Lan cắn vào tay tát thẳng một phát, cậu ta bị hất ra đập người vào tường. Thắng Thúc nhìn một màn này, cười híp mắt hỏi Triệu Đoan Trạch, làm sao bây giờ? Đây không phải là bạn của Triệu đại thiếu gia hay sao? Vậy mà không thấy cậu có phản ứng gì nhỉ? Vẻ mặt Triệu Đoan Trạch lạnh lùng, nếu Thắng Thúc đã thích thì giết nó luôn cũng được. Ồ, ta đã quên, Triệu đại thiếu gia chỉ để ý mỗi cô em gái mà thôi. Như thế này đi, ngày hôm nay anh em hai người để lại đây một người, những chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra, như thế nào? Nghe xong, Triệu Đoan Trạch mới thay đổi sắc mặt, nói vậy là có ý gì? Thắng Thúc cười nói, chính là ý đó đấy, yêu thương em gái đến mức nào cũng đâu quan trọng bằng mạng sống của chính mình, để cô ta ở lại cho huynh để bọn ta xả giận một chút, chuẩn bị đầy đủ tiền đưa cho bọn ta, thì cậu sẽ được bình an rời đi. Triệu Đoan Trạch không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, không có khả năng. Thắng Thúc buông tay, thu lại nụ cười, vậy ai cũng không thể rời khỏi đây. Triệu Đoan Trạch nói, Thắng Thúc, ông cũng không cần phải làm cứng rắn như vậy, chúng ta đều lùi lại một bước là được, không động tới em gái của tôi còn có thể đồng ý làm theo yêu cầu của các người, không cần biết là giúp mở lại sòng bạc hay là hợp tác làm ăn đôi bên cũng có lợi, tất cả đều có thể. Đồng thời tôi xin cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức gì nữa, và lấy danh dự trăm năm của nhà họ Triệu ra đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện này. Thắng Thúc trầm ngâm. Triệu Đoan Trạch tiếp tục nói, trước đó là do tôi không hiểu chuyện, nóng tính dễ xúc động, nhất thời không chịu được việc mình bị lừa gạt. Nhưng nói cho cùng thì giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, mọi người cùng cười rồi quên hết thù oán, về sau cùng nhau kiếm tiền. Tôi có thể công khai xin lỗi Thắng Thúc, giới thiệu ông cho các ông chủ khác trong thương hội, tất cả đều không thành vấn đề. Co được, giãn được. Thắng Thúc lại cười rộ lên, chỉ vào lồng ngực của cậu một cái. Triệu đại thiếu gia đã có thành ý như vậy, ta cũng sẽ không kiên quyết nắm lấy chút việc nhỏ mà không buồn. Nói xong, liền ra hiệu thả thủy ngân ra. Thấy lão ta có ý đàm phán trong hòa bình, trong lòng Triệu Đoan Trạch thoáng thả lỏng, nhanh chóng kéo em gái đến bên người, cẩn thận kiểm tra tình trạng của cô một lượt. Thấy cánh tay cô bị thương, cậu đè lại lửa giận trong mắt, chuyển qua nói với Thắng Thúc, tôi chỉ nói ngoài miệng có thể Thắng Thúc vẫn chưa thấy yên tâm, không bằng làm một bản khế ước đi. Thắng Thúc vỗ tay chan chát mấy cái, Triệu đại thiếu gia được lắm, không hổ là người làm đại sự, chỉ có điều vừa rồi người của ta không cẩn thận giết chết em họ của cậu. Việc này... Triệu Đoan Trạch ánh mắt thâm trầm, miệng lại cười nói, không cần phải để ý, chỉ là một người bà con mà thôi. Mắt thấy hai người chuẩn bị bắt tay giảng hòa, bầu không khí căng cứng cũng được nới lỏng. Những người còn lại trong phòng nhìn Thắng Thúc rồi nhìn nhau nháy mắt, không ai chú ý tới Lâm Lan ở một bên lặng lẽ không một tiếng động bò dậy. Cậu ta sờ tới con dao của một gã đàn ông tiện tay đặt bên cạnh, trong mắt tràn đầy hận thù, hô to một tiếng hướng về phía Triệu Đoan Trạch đâm tới. Tất cả phát sinh trong chớp mắt, hết thảy mọi người đều không kịp phản ứng, ngoại trừ Thủy Ngân. Có lẽ bởi vì không nghe thấy được cho nên những giác quan khác của cô cực kỳ nhạy bén. Lâm Lan đột nhiên bộc phát xông tới, trong khoảnh khắc đó mang theo gió ập đến, cô lập tức phát hiện ra, thế là con dao vốn nên đâm sâu vào thân thể của Triệu Đoan Trạch lại chuyển sang người cô. Gương mặt Triệu Đoan Trạch dữ tợn đạp lên Lâm Lan ngã ra đất, giống như bị điên mà đạp ngực của cậu ta lõm xuống một lỗ. Ở giữa tình cảnh hỗn loạn đó, Thủy Ngân lại nghe thấy âm thanh rõ ràng của hệ thống vang lên trong đầu mình. Nhân vật chủ chốt Lâm Lan tử vong. Cô trông thấy khuôn mặt gần như vặn vẹo, cùng ánh mắt điên cuồng của Triệu Đoan Trạch, nhìn thấy mặt cậu ta lộ ra sự sợ hãi tột độ, dường như không thể chấp nhận được sự thật, mà ôm cô lớn tiếng nói gì đó, bởi vì nói rất lộn xộn. Cô không hiểu cụ thể ý cậu là gì, nhưng loại tuyệt vọng mãnh liệt đó đập vào mặt thật khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Thủy Ngân nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay không ngừng run rẩy của cậu, giật giật bờ môi, muốn nói cái gì đó an ủi người trẻ tuổi sắp sụp đổ này, nhưng không thể nói được điều gì. Thế giới im ắng ấy, giờ đây ngay cả ánh sáng cũng chậm rãi biến mất. Tiến vào thế giới tiếp theo. Ở những lần chuyển đổi của các thế giới trước, Thủy Ngân luôn thông dong bình tĩnh, cho dù đối mặt với sự tử vong cô cũng vẫn bình thản chờ chết. Chỉ có lần này, chuyện đột nhiên xảy ra, cô chết trong tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị gì rồi rời khỏi thế giới này. Nhớ đến dáng vẻ cuối cùng của Triệu Đoan Trạch mà cô nhìn thấy, Thủy Ngân thở dài một tiếng, cũng không biết nên nghĩ như thế nào. Cậu là một người trưởng thành, hiện giờ nhà họ Triệu đã đi vào quỹ đạo, với năng lực của cậu thì chắc chắn có thể sống được rất tốt. Cậu bị thua thiệt lớn trong tay Thắng Thúc như vậy, cái chết của cô sẽ dạy cho cậu phải luôn luôn duy trì sự cẩn thận. Về phần em gái đã chết, tuy rằng trước mắt hẳn sẽ rất thương tâm, nhưng vật đổi sao dời, chung quy tình cảm cũng sẽ dần phai nhạt. Dù sao Triệu Đoan Trạch cũng không phải là kiểu đàn ông chỉ vì em gái chết mà muốn đi tự sát.

tiện tay kéo giáo viên số học của lớp bên cạnh tình cờ đi ngang qua, đứng lại xem cùng, vừa khoe khoang vừa cảm thán. Vân Tịnh không có lớp tôi đúng là một tiểu thiên tài, cậu xem cách giải bài mạch lạc rõ ràng này đi, có giỏi hay không? Thủy Ngân đi theo những bạn khác ra tới sân thể dục, nhìn bọn họ đắm chìm trong vui sướng, niềm vui đó không hoàn toàn là vì có thể được học tiết thể dục, mà là vì bọn họ có thể thay đổi được quyết định của giáo viên, tự dâng dâng lên một loại cảm giác hưng phấn vì thắng lợi. Thủy Ngân vừa rồi lập được công lớn, được các bạn vây xung quanh cười cười nói nói, đành phải dẫn theo bọn họ đi nhận vợt và bóng tennis dùng cho tiết học này. Các cô đi xuyên qua sân thể dục, trông thấy học sinh của lớp 9 cũng đang học thể dục trên sân, giáo viên thể dục dạy đồng thời cả hai lớp. Hôm nay dạy tennis cũng hướng dẫn chung, bởi vì lớp 1 ra tương đối muộn, cho nên thầy giáo hướng dẫn cho các học sinh của lớp 9 trước, để đến khi dạy kiến thức cơ bản cho cả hai lớp xong, thì để cho bọn họ tự tập luyện với nhau, còn giáo viên thể dục thì ngồi dưới tán cây buôn chuyện với người khác, không có thầy giáo trông coi, các học sinh thấy vui hơn nhiều, đánh tennis cực kỳ tùy hứng, có người còn đánh tennis không khác gì đánh cầu lông, vì không có đủ vợt cho tất cả mọi người, cho nên Thủy Ngân và một số bạn học ở bên cạnh hoạt động tự do. Buồn cười chết mất, mấy người đánh đấm cái nỗi gì chứ? Đám học sinh lớp 9 do La Niệm cầm đầu lững thững đi tới, cô ta đá bay một quả tennis lăn đến chân mình, mở miệng nói với mấy nữ sinh lớp 1. Có biết đánh tennis hay không? Đọc sách nhiều quá lú hết cả đầu rồi à. Nữ sinh chuẩn bị chạy đi nhặt bóng xấu hổ đỏ bừng mặt. Thầy giáo mới dạy được một chút, không biết đánh cũng là chuyện bình thường. Cậu mắng chửi người khác là có ý gì? Cố tình đến gây sự đấy hả? La Niệm và mấy nam sinh bên cạnh nhìn nhau cười ha hả. Ai da, tôi chủ động tới đây tìm các bạn học sinh giỏi chơi đùa một tí thôi mà. Sao thế? Mấy người có ai biết đánh tennis hay không? Qua đây đấu một trận đi. Nữ sinh của lớp 1 không ai nhúc nhích, đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Đám người La Niệm lại cười quái đản. Không dám sao? Ôi trời ơi, một đám mọt sách thì làm sao mà biết đánh tennis chứ? Sợ mất mặt có đúng không? Nhớ chẳng may bọn tôi đánh cho ngã rạp ra đất không đứng dậy nổi thì kiểu gì chả đi mắt thầy giáo. Làm sao mày biết chúng nó sẽ đi mắt thầy giáo? Biết đâu lại về khóc với mẹ thì sao? Một đám người cười hô hố với nhau. Bạn học Tưởng Mộng của lớp 1 không thể nhìn được nữa, nghiêm mặt đứng ra. Cô nàng ở trong lớp 1 luôn vững vàng đứng trong top 5, gia cảnh không tệ, là một cô công chúa nhỏ rất kiêu ngạo. Tôi sẽ đấu với mấy người. Thời điểm Thủy Ngân phát hiện ra tình hình phía bên này không ổn, vừa đi qua đã thấy Tưởng Mộng tức giận nắm lấy cái vợt đứng ra, mà phía đối diện là La Niệm lơ đãng nhìn Thủy Ngân một chút mới thuận miệng đồng ý. Được, tới đi. Học sinh của hai lớp cứ như vậy mà bắt đầu cuộc tranh tài, chia làm hai phe rõ rệt đứng hai bên. Thủy Ngân đứng bên trái, đa phần các bạn học của lớp 1 đứng vây quanh cô, có người nhỏ giọng kể cho cô nghe chuyện học sinh của lớp 9 vừa rồi chạy qua khiêu khích. Rõ ràng là bọn họ cố ý, còn có con nhỏ La Niệm kia nữa, chúng ta có chọc gì tới nó đâu, đúng là đáng ghét, khẳng định là ghen tị thành tích tốt của lớp chúng ta. Ấy, không biết là Tưởng Mộng có thắng được hay không, nếu thua thì chúng ta mất mặt lắm ấy. Tưởng Mộng bày ra tư thế rất nghiêm túc, còn La Niệm thì nhăn nhăn nhở nhở, hoàn toàn không để đối thủ của mình vào mắt. Tới lúc trận đấu diễn ra, Thủy Ngân biết chắc chắn Tưởng Mộng sẽ thua. Có vẻ như Tưởng Mộng đã từng học tennis trước đó rồi, nhưng chơi cực kỳ nghiệp dư, mà La Niệm đánh thật sự không tệ. So với đại bộ phận học sinh cấp 3 ít khi tiếp xúc với tennis thì cũng có thể coi cô ta là hàng đầu rồi, cũng khó trách cô nàng phách lối như vậy. La Niệm dễ dàng đem Tưởng Mộng ra làm trò đùa. Cô ta chỉ đứng im một chỗ, nhưng lại khiến cho Tưởng Mộng ở đối diện chạy tới chạy lui cũng không tiếp được bóng. Mỗi lần Tưởng Mộng đánh trượt là các học sinh lớp 9 lại hò reo hú hét. Bọn họ suốt ngày bị các thầy cô giáo lấy thành tích ra so sánh với các lớp khác. Hiện tại có thể thắng được đám học sinh của lớp 1 này, tát thẳng vào mặt của chúng nó một phát, đương nhiên là vui rồi. Mày thua, cúp xuống nhanh đi. La Niệm xoay xoay quả bóng, cầm vợt hướng về phía học sinh của lớp 1 chỉ một vòng. Lớp chúng mày còn ai nữa không? Có thì lên mau đi, đừng lãng phí thời gian của tao. À, cái lỗi có trình độ như vừa rồi thì cũng đừng lên đây làm gì. Nói như thế nào ấy nhỉ? Ngữ văn của tao không tốt lắm, là tự trước lấy nhục hay là gieo gió cặt bão thế? Tưởng Mộng đờ người đứng sững tại chỗ, bị cô ta nhục nhã đỏ bừng cả mắt, thoáng cái rơi lệ. Mấy nữ sinh có quan hệ tốt với cô tức giận, nhanh chóng đi lên an ủi. Tưởng Mộng nhìn chằm chằm mặt đất đã mờ đi vì nước mắt, nghe thấy tiếng nghị luận của các bạn học sau lưng, cảm thấy cả mặt đau rát, đầu óc ong ong. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể kìm lại cứ luôn tuôn ra. Ánh mặt trời nóng bỏng khiến cho Tưởng Mộng không ngẩng đầu lên được. Đúng lúc này, cô nàng cảm giác tay mình được ai đó nắm lấy, đó là một bàn tay mềm mại ấm áp. đè lại thân thể khẽ run rẩy của Tưởng Mộng. Người đó dắt cô nàng đứng sang một bên, giọng điệu vẫn là kiểu không nhanh không chậm như trước, mang theo tự tin và thông dong. Cậu đã vất vả rồi, ngồi xuống đây nghỉ một chút đi. Tưởng Mộng ngẩng đầu, nhìn thấy vị lớp trưởng mà mình vốn không quá ưa thích kia. Cô ấy lấy vợt tennis, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, sau đó trước cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đi tới phía đối diện với La Niệm. Bắt đầu đi. Thủy Ngân dùng vật phục qua phục lại vài cái. Nhớ tới trước đó cũng có một cô gái không có đầu óc muốn dùng tennis để nhục nhã cô. Hình như mấy cô gái không có đầu óc đều thích dùng một chiêu như nhau thì phải. La Niệm cũng không vội vàng ra tay, mà liếc mắt lên xuống dò xét cô một chút, không hề che giấu thái độ thù địch. Học sinh giỏi hạng nhất toàn trường ơi, biết đánh tennis đấy à? Thủy Ngân cười một tiếng, có đánh được hay không, chẳng phải thử một chút sẽ biết hay sao? Nụ cười kiêu ngạo trên mặt La Niệm biến mất, phách lối quá nhỉ? Vì tôi có tư cách để phách lối thôi. Giọng điệu của cô không hề kiêu ngạo giống như La Niệm, nhưng thái độ bình thản hoàn toàn không coi đối phương ra gì của cô thực sự chọc cho thiếu nữ trẻ tuổi tức giận. La Niệm không nói một lời, bất ngờ phát bóng, dáng vẻ của cô ta giống như chờ xem kịch vui, chuẩn bị thưởng thức bộ dạng xấu hổ của kẻ thù phía đối diện. Nhưng Thủy Ngân chỉ bước sang phải một bước đã dễ dàng đánh bóng ngược trở lại. La Niệm còn chưa hoàn hồn, không phòng thủ kịp thời đã bị trượt mất bóng. A, lớp trưởng giỏi quá. Lớp trưởng dạy dỗ cô ta đi. Các bạn học của lớp 1 thoát khỏi sự suy sụp lúc trước, trở nên cực kỳ hưng phấn, dồn dập hò hét cổ vũ cho cô. Thủy Ngân còn tranh thủ âm thầm cảm thán, quả nhiên mấy đứa nhỏ thật sự rất dễ hòa nhập vào làn sóng của tập thể. La Niệm chửi một tiếng thô tục, tiếp đi. Cô ta không tin mình đánh không lại được Vân Tình không? Thủy Ngân gần như phục chế lại toàn bộ trận đấu vừa rồi giữa La Niệm và Tưởng Mộng. La Niệm chạy tán loạn khắp cả sân, nhưng tuyệt nhiên không tiếp được bóng. Bợp, La Niệm không thể nhịn được nữa, thở hồng hộc ném chiếc vợt trong tay xuống đất, tiến lên mấy bước chỉ tay vào mặt Thủy Ngân hùng hổ nói, con mẹ nó, mày cố ý giỡn tao đấy à? Thủy Ngân nâng vợt, nhẹ cỏ vợt vào lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng đối lập hoàn toàn với nụ cười trên mặt. Bạn học La Niệm, bạn chưa nghe câu, gậy ông đập lưng ông sao? Người mới giỏi giang một chút mà hơi tí là tự đắc, khinh thường sỉ nhục người khác không sánh bằng mình, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị người giỏi giang hơn miệt thị. Người trẻ tuổi tự tin thì người khác thích, nhưng tự kiêu chỉ khiến người ta chán ghét. Vốn dĩ La Niệm không phải là học sinh tốt gì, cô ta đã không vui thì ai cũng muốn đánh. Đối mặt với học sinh giả bộ tốt đẹp như Vân Tình không, cô ta càng không thể nhẫn nhịn. Cô ta phung tay cả phở tennis của Thủy Ngân ra, túm lấy cổ áo của cô, muốn vật cô ngã xuống đất. Mẹ nó, làm cái gì thế? Á, thả lớp trưởng của chúng tôi ra. Có biết xấu hổ hay không? Đến tennis không lại người ta còn muốn ra tay đánh người à? Tình hình phát triển thành học sinh hai lớp lao vào hỗn chiến. Nam sinh tiến đến xô đẩy lẫn nhau. Thủy Ngân không biết được ai đẩy ra phía sau. Một nhóm nữ sinh đứng phía trước bảo vệ cô như gà mẹ bảo hộ gà con. Ngay cả Tưởng Mộng mắt vẫn còn đang đỏ, cũng chạy đến bên cạnh cô, giọng nghẹt đặt hỏi cô có sao không. Thực ra trận chiến vừa mới bắt đầu đã bị giáo viên thể dục kịp thời chạy tới ngăn cản, cũng không xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì. Hai bên đều kết thúc tiết thể dục sớm, chạy về lớp học của mình. So với bản mặt u ám kia của La Niệm, Thủy Ngân và nhóm học sinh vây quanh cô vui vẻ hơn nhiều. Nếu không phải lúc này các lớp khác vẫn còn đang học, thì tiếng hoan hô cười nói của bọn họ có thể xuyên qua dãy hành lang dài chạy xuống tầng 2, truyền đến phòng học của lớp 9 rồi. Tới lúc trở lại phòng học, cả đám vẫn còn đang thảo luận chuyện xảy ra vừa rồi. Bầu không khí trong lớp so với trước kia càng thêm hòa hợp. Mấy nam sinh cao lớn khi nãy xông lên phía trước bảo vệ cho nữ sinh được tán dương không dứt. Ai cũng có chút lâng lâng. Tình huống ở lớp chia làm 3 nhóm không giao lưu nhiều với nhau cũng ít nhiều bị phá vỡ. Quả nhiên, cùng nhau trải qua một trận chiến thì có thể khiến những người trẻ tuổi này sinh ra ý nghĩ có chung một mối thù. Xét về một góc độ nào đó, có thể nói Thủy Ngân gần như bỏ mặc cho bọn họ đánh nhau, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy có cái gì đó không đúng. Dù sao tất cả mọi thứ đều trong phạm vi khống chế, hiệu quả đạt được của ngày hôm nay không tệ. Những việc chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao và các hoạt động khác có thể được thực hiện thuận lợi hơn rồi. Gần trưa Hà Sở Bình tới phòng học một chuyến. Bình thường anh ta là một thầy giáo khá dễ tính, nhưng sắc mặt lần này mang theo vẻ nghiêm khắc hiếm thấy. Anh ta nghiêm mặt mắng cho cả lớp một trận, trong đó đặc biệt phê bình Thủy Ngân, bởi vì cô là lớp trưởng mà không ngăn cản các bạn đánh nhau. Hạ Sứ Bình càng phê bình Thủy Ngân thì các học sinh của lớp 1 càng cảm thấy ấm ức thay cho cô, vô hình chung lại kéo gần quan hệ của mọi người. Thứ hai tuần sau, trường học sẽ tổ chức họp phụ huynh, lớp 10 sẽ họp vào buổi sáng, các em nhớ về nhà báo trước cho cha mẹ biết. Hạ Sứ Bình dừng một chút rồi nói thêm,